Luân hồi nhạc viên, chương 628, 24, giàu có 10 lão đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày 10 khỏa linh hồn kết tinh trung phí tổn để thập lão đầu không thể nào tiếp thu được. Đây quả thực là tại cắt thịt của bọn hắn. Mỗi ngày 10 khỏa không có khả năng, vĩnh hằng tinh thạch số lượng thưa thớt, đã không phải là vấn đề giá cả. Pick thái độ kiên quyết, mỗi ngày 10 khỏa là bọn hắn không muốn trả ra đại giới. Nhiều nhất mỗi thứ hai khỏa, một thập lão đầu mở miệng, những người khác nhao nhao gật đầu. Tô Hiểu ngồi trở lại trên ghế, thập lão đầu không hoàn toàn cự tuyệt, điều này nói rõ có đàm khả năng, bọn gia hỏa này so với hắn tưởng tượng phong phú hơn có. Nghĩ đến sắp đàm thành sinh ý, Tô Hiểu nhịp tim cũng khó tránh khỏi gia tốc. Đàm phán liền muốn có thành ý, chư vị thành ý ta tạm thời không nhìn thấy. Mỗi thứ hai khỏa vĩnh hằng tinh thạch đã rất có thành ý, đúng. Nghe được đám người thảo luận, Pick cầm lấy trên bàn thuốc lá nhóm lửa. Mỗi ngày, hai viên, người điên rồi sao, Pick? Ta không đồng ý, cái khác thập lão đầu nhìn Pick ánh mắt tựa hồ đang nhìn một cái thiểu năng. Đêm trắng tiên sinh, chúng ta cần nội bộ trao đổi hả? Pick dùng ngón tay trỏ khẽ chọc mặt bàn, ra hiệu trước đem hình ảnh chặt đứt, trên màn hình hình tượng bị chặt đứt. Darosorun thị một chỗ dưới mặt đất trong phòng họp. Đầu giá hội muốn bắt đầu. Pick nhìn quanh cái khác thập lão đầu. Vậy thì thế nào? Đầu giá hội hàng năm một lần. Công tác bảo an đã sớm bố trí thỏa đáng. Không, Pick sắc mặt nghiêm túc, nói ra. Ngay tại vài ngày trước ta thu được một đầu tin tức. Là thật là giả còn chưa điều tra rõ. Tin tức con đường cũng không có tra được. Có lời cứ nói, khác lề mề chậm chạp. Tin tức là nhện để mắt tới lần hội đấu giá này. Nhện, cái khác thập lão trước tiên là nghi hoặc, ngược lại giật mình. Huyễn ảnh lữ đoàn, tên đạo tặc kia đoàn. Đúng, từ niệm năng lực giả tạo thành đạo tặc đoàn. Thập lão đầu nhóm có chút mặt ù mày trao, nhưng cũng không có thần sắc sợ hãi. Bọn hắn không rõ ràng huyễn ảnh lữ đoàn thực lực. Niệm năng lực giả chỗ cường đại các vị đều rõ ràng. Cái kia gọi đêm trắng ra hòa nhất định là niệm năng lực giả. Chúng ta không ngại thuê hắn bảo hộ đấu giá hội thuận lợi cử hành. Không được, nếu như hắn cũng để mắt tới đấu giá hội đâu. Đúng, nếu như xuất hiện nội ứng liền nguy rồi. Thập lão đầu nhóm bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận, Pick có chút đau đầu. Nếu như hắn để mắt tới đấu giá hội nhất định sẽ không hiện tại xuất hiện. Dùng đầu óc tốt rất muốn nghĩ, rất nhiều dấu hiệu cho thấy. Hắn mục đích là vĩnh hằng kết tinh, vật kia mặc dù thưa thớt lại đắt đỏ, nhưng muốn ra tay cũng không dễ dàng. Hắn muốn liền cho hắn. Pick để thập lão đầu nhóm không lên tiếng nữa. Mặc dù nói như vậy, nhưng tên kia uy hiếp chúng ta. Ngươi cho là hắn đang nói đùa sao? Vẫn là nói chúng ta là đang nói sinh ý. Ngươi mẹ nó đến bây giờ còn không nhìn ra đó là cái ôn thần. Làm không cẩn thận liền muốn vạch mặt. Đến lúc đó hắn liền sẽ tới giết chúng ta. Đừng quên đìa là thế nào chết. Còn có hiện tại bệnh chó. Đã nhanh đem hắn thu thập thành một con chó. Pick mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, những này thập lão đầu còn đang suy tính được mất, mảy may không có ý thức được bọn hắn chọc tới một cái ôn thần. Cùng lắm thì liều mạng với hắn, một đầu chọc đại hán vỗ bàn lên, mấy tên thập lão đầu xem thường nhìn hắn một cái, có thể sử dụng tiền quyết tuyệt vấn đề làm gì liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hợp tác là nhất định phải, chúng ta thương thảo một chút nhiều nhất có thể nỗ lực giá bao nhiêu mã, nếu như nhện thật tới. Vậy cái này chính là cơ hội trời cho, không đến coi như của đi thay người, cũng không phải hợp tác lâu dài. Thập lão đầu bắt đầu dò đường, bạn khắc khách sạn, 30 tầng bên trong, Tô Hiểu mắt nhìn một bên đen Mary, lại nhìn bệnh mắt chó. Bệnh chó lúc này ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân thể thỉnh thoảng run run một chút, đây là mất máu quá nhiều, bỏ mặc không quan tâm bệnh chó rất sắp lạnh. Không thể không nói. Bệnh chó mặc dù thoạt nhìn như là kẻ nghiện, thực tế sinh mệnh lực cực mạnh, bị Tô Hiểu chặt gần chết sau cắt yết hầu thế mà không chết. Bệnh chó con người có chút tối nhạt, nếu như đang bị bắt cùng tử vong ở giữa lựa chọn, hắn lựa chọn mau chóng chết. Ngươi, cho hắn băng bó, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng, đèn Mary tên này gợi cảm ngự tỷ bị dọa lắc một cái. Ta sao? Đèn Mary chỉ chính mình, Tô Hiểu không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn đen Mary, thầm nghĩ trong lòng, hắc bang thành viên đều nhát gan như vậy sao? Cái này, cái kia, ta, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm tuyệt không phải mỹ hào thể nghiệm, Đen Mary luống cuống tay chân. Nàng mặc dù là hắc bang thành viên, nhưng nàng chỉ phụ trách tài vụ, bình thường thâm thụ bang phái thành viên tôn kính, mà lại nàng còn có một cái thân phận, nàng là thập lão đầu Pích nữ nhi. Pích cũng là đủ hung ác, thời khắc mấu chốt tướng nữ nhi lấy ra xếp vào tại Tô Hiểu bên cạnh. Đúng, chính là ngươi. Tô Hiểu đột nhiên cảm giác nữ nhân này rất có ý tứ, mặc dù là cao lạnh ngự tỷ bộ dáng, mà lại trên cánh tay còn có một chỗ màu đen hoa hồng hình xăm, thực tế lại có chút nhát gan. Thật tốt, Đen Mary bước nhanh chạy lên trước, giày cao gót dẫm đạp mặt đất phát ra vài tiếng giòn vang. Bệnh chó thở dài, trong lòng thề, nếu như hôm nay có thể bất tử, tuyệt đối phải rời xa người nào đó, tuyệt đối. Đen Mary tay chân vụng về giúp bệnh chó băng bó. Ngay tại nàng băng bó lúc, kia mặt trên màn hình hình tượng khôi phục. Đêm trắng, cân nhắc thế nào, mỗi ngày 2 viên vĩnh hằng tinh thạch. Vic mở miệng, trải qua thập lão đầu thương thảo, hắn làm đại biểu cùng Tô Hiểu đàm, thập lão đầu đã quyết định tốt nhiều nhất xuất ra mấy khoa. Tô Hiểu lẳng lặng nhìn Vic, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Không biết, Vic lời còn chưa nói hết liền bị Tô Hiểu đánh gãy. 5 khoa, nghe được số lượng này. Pích khóe mặt giật một cái, hắn hoài nghi nội bộ xuất hiện phản đồ, bởi vì bọn hắn giá cao nhất mã chính là 5 khỏa. Ít nhất 5 khỏa, thập lão đầu mặt tướng mạo dò xét, Tô Hiểu mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất kích động, đây chính là 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, mà lại là mỗi ngày 5 khỏa, đây là khái niệm gì? Nếu như thập lão đầu có thể tới đấu giá hội cuối cùng một ngày bất tử, tính đến trước đó 3 ngày. Tô Hiểu chung có thể thu được 65 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, đây quả thực là thiên hàng hoành tài. Đêm trắng tiên sinh, có một chút ta muốn nói rõ. Quan hệ hợp tác của chúng ta chỉ có thể duy trì đến đấu giá hội kết thúc. Đến lúc đó chúng ta ân oán xóa bỏ. Biết ý tứ rất rõ ràng, thuê Tô Hiểu đến đấu giá hội kết thúc. Xem như của đi thay người, Tô Hiểu sau này sẽ không tìm bọn hắn phiền phức. Có thể, đấu giá hội kết thúc ta vừa vặn muốn rời khỏi Darosorun. Pích vỗ bàn tròn, cười ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trực tiếp nắm tay rất đáng tiếc, nhưng cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm chậm rãi trở vào bao. Đen Mary, đi kim khố cầm 5 khỏa vĩnh hằng tinh thạch. Đen Mary bước nhanh đi vào thang máy trước. 10 phút sau, Đen Mary bưng một cái khay đi ra thang máy. Tướng khay đặt tại Tô Hiểu trước mặt, Đen Mary hơi nghiêng đầu. Nàng phát hiện cùng Tô Hiểu nhìn thẳng đều sẽ có cảm giác sợ hãi. Tô Hiểu tướng trên khay một mảnh vải đen giật ra, 5 khỏa óng ánh sáng long lanh linh hồn kết tinh. Chung, 7 ở bên trên, giống như là 5 khỏa tinh khiết nhất kim cương, tướng 5 khỏa linh hồn kết tinh. Chung, cầm tại trong tay, nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được linh hồn kết tinh. Chung, nhân 5, thập lão đầu thế lực giàu có trình độ ngoài dự liệu. Tô Hiểu rốt cuộc minh bạch Huyễn Ảnh Lữ Đoàn tại sao tới ăn cướp bọn gia hỏa này. Những người này quả thực chính là da mỏng nhân bánh lớn bánh bao thịt. Tiếp xuống chúng ta nói chuyện độc nhãn lớn quay nhãn câu chuyện này. Tô Hiểu xuất ra một cây thô to ống nghiệm. Hắn không phải thập lão đầu bộ hạ, song phát là quan hệ hợp tác, cho nên hắn muốn dùng viên này ánh mắt hung ác gõ một bút. Cách chương.